Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 173 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình nhìn thấy đối phương cái dạng này, nhịn không được lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Những vật này người đã cảm thấy phi thường tốt sao? Người thật là quá không có thấy qua việc đời. Đối phương dạng này thực tế là quá mất mặt. Nếu như tiểu đệ của mình dám ra ngoài dùng cái này, một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ cùng người khác giật đồ, kia Trần Bình cũng sẽ trực tiếp tại chỗ sụp đổ. Hắn cũng không cho phép dưới tay mình người như thế chật vật. Đúng vậy nha, bày ở trên đường những đan dược này cùng vũ khí liền đã lợi hại như vậy. Ta thậm chí không dám tưởng tượng tại chính thức trong tàng bảo các mặt sẽ có cái dạng gì bảo bối, khẳng định cũng có thể làm các ngươi vì đó động dung đi. Bọn hắn dọc theo con đường này ngược lại là không có đụng phải cái gì nguy hiểm, cũng không có gặp được cái gì khó làm ra hỏa, dường như đã triệt để thông quan. Thế nhưng là thuận cái này một con đường một mực tiến lên, bọn hắn liền nửa chút vương giả di tích tung tích cũng không có thấy. Cái này để Trần Bình cảm thấy có chút đau đầu. Chẳng lẽ cái gọi là vương giả di tích chính là những này không ra gì đồ vật sao? Trần Bình nhíu mày nhìn thoáng qua chung quanh. Nếu như đây chính là cái gọi là vương giả di tích, vậy hắn coi như quá thất vọng. Con thỏ trực tiếp chui ra, hướng về phía Trần Bình khoát tay áo, rất rõ ràng có lấy mình ý nghĩ. Lão đại, ngươi thực tế là nghĩ quá nhiều. Nơi này đồ vật nhưng tuyệt đối không ít, chẳng lẽ ngươi thật đúng là coi là những vật này rất không đáng tiền? Chỉ là đơn thuần đối với ngươi mà nói, những vật này không có gì giá trị quá lớn mà thôi, nhưng là đối với đám người này đến nói, hoàn toàn liền có thể được xưng là bảo vật vô giá. Có không ít người cũng không có cách nào có thể chống cự được phía trước thanh đồng khôi lỗi, không cách nào đi đến một bước này. Mặc dù Trần Bình loại này cực kỳ phản nút bịt tai dáng vẻ, để con thỏ cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ, nhưng là không thể không nói, Trần Bình xác thực cũng có được xem thường những bảo vật này lực lượng. Chẳng qua ngươi phải cẩn thận, phía trước nhưng có lấy rất nhiều nguy hiểm, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó được. Nếu như ngươi không cẩn thận cũng rất có thể sẽ dễ dàng trúng chiêu đâu. Con thỏ rất tốt bụng nhắc nhở một câu, nhưng phía trước cụ thể có đồ vật gì hắn cũng không nguyện ý nhiều lời, tựa hồ chính là đơn thuần muốn bảo thủ bí mật này. Bình thường nhìn Trần Bình vô cùng tức giận, trực tiếp liền muốn đem con thỏ cho đánh. Ngươi cái tên này, phàm là còn dám cùng ta giở vờ giả vịt một hồi, ta liền đi đem ngươi thịt kho tàu. Đừng tưởng rằng ngươi rất trọng yếu, đối với ta mà nói, ngươi chỉ là một đạo nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Trần Bình nhịn không được, hung dữ mở miệng uy hiếp một câu. Hắn đời này thống hận nhất chính là nói chuyện nói một nửa người đâu. Cảm nhận được Trần Bình phi thường hữu lực uy hiếp, con thỏ cũng không nhịn được, cười cười xấu hổ. Người ta cùng ngươi kể chuyện cười mà thôi nha, làm gì như thế hung thần ác sát. Trên thực tế phía trước có lấy một con to lớn vô cùng xúc tu, ta nhưng không biết kia là cái quái gì, ta chỉ biết cái này xúc tu nhìn rất buồn nôn. Nói xong lời này, con thỏ trực tiếp liền đem đầu núp ở Trần Bình trong ngực, tựa hồ là bị Trần Bình vừa mới kêu một phen bị dọa cho phát sợ. Chẳng qua Trần Bình hiểu rõ cái này thối con thỏ, đối phương là tuyệt đối không có khả năng bị mình bị dọa cho phát sợ nửa chút. Cái này con thỏ luôn luôn đều là cái không cần mặt mũi ra hỏa, ngày bình thường sẽ chỉ khoác lác đánh cái rắm, trừ sẽ nói hơi lớn lời nói bên ngoài, am hiểu nhất cũng chính là diễn kịch bác đồng tình. Nếu đổi lại là người bình thường, khả năng cũng sớm bị cái này con thỏ cho lắc lư ngoan ngoãn. Thế nhưng là hắn lắc lư đối tượng là Trần Bình, cái này chứng minh ngay từ đầu hắn liền sai. Trần Bình người này từ trước đến nay là có tiếng khó chơi, Gia hỏa này muốn từ Trần Bình trên tay lấy lòng chỗ, kia là tuyệt đối không có khả năng. Phía trước lại có một cái xúc tu, kia là cái quái gì? Ta ngược lại là rất tò mò. Trần Bình nhịn không được, hiếu kỳ mở miệng. Hắn thậm chí muốn nhanh đi tiếp xúc một chút cái này, nhìn như kinh khủng xúc tu. Một loại người chờ hướng phía trước nhanh chóng đi đến. Cũng không lâu lắm, liền thấy một cái to lớn vô cùng động quật. Nhìn thấy cái này động quật về sau, Lâm Văn Lương cũng không nhịn được, lộ ra thần sắc tò mò. Hắn cúi đầu xuống, hướng xuống mặt nhìn thoáng qua, cuối cùng làm ra một cái rất là to gan quyết định. Huynh đệ, ta cũng không thể vô duyên vô cớ lão chiếm ngươi tiện nghi. Ngày bình thường đều là ngươi mang theo người dẫn đầu ra sân. Lần này, liền để ta người trước đi xuống xem một chút đi. Lâm Vân Lương, người này ngược lại là phi thường ngay thẳng. Lần này nói ra về sau, cũng làm cho người khác cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Người xác định, người muốn đi vào sao? Đang lúc bế quan, ngẩn người con thỏ, tại nghe lời này về sau, cũng không nhịn được, vô ý thức từ chân mình trong ngực, cưỡng ép bỏ ra tới. Nếu như ngươi dự định đi xuống, vậy ngươi tốt nhất phái một cái người không sợ chết đi vào. Con thỏ nhịn không được, cười tủm tỉm ở bên cạnh nói, đáy mắt cũng mang theo một tia xem kịch vui thâm tình nhìn bộ dạng này. Dường như dự định nhìn người khác náo nhiệt đâu. Nghe được những lời này, Lâm Vân Lương cũng ngây người. Không nghĩ tới, con thỏ vậy mà lại đột nhiên chui ra ngoài nói loại lời này. Mặc dù Trần Bình không có chính thức giới thiệu qua con thỏ, nhưng là hắn cũng rõ ràng con thỏ là Trần Bình bên người một cái yêu sủng, thực lực phi thường cường đại, tuyệt đối không phải mình loại này người bình thường có thể trêu chọc được. Mặc dù bọn hắn những người có tiền này hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ chơi chút yêu sủng loại hình đồ vật, nhưng giống con thỏ dạng này có được lấy suy nghĩ của mình, còn có thể bình thường cùng người đối thoại, vậy cơ hồ là không có. Phía dưới có đủ loại kiểu dáng nguy hiểm, nếu như người không sợ chết, ngược lại là có thể đi vào chơi bên trên một phen. Đương nhiên cá nhân ta là không quá đề nghị người đi chịu chết, dù sao thực lực của người yếu như vậy. Con thỏ tại báo cho đối phương tình hình thực tế qua đi, cũng không nhịn được chào phúng hắn một phen, xem ra đúng là một con tiện siêu siêu con thỏ. Nhìn thấy con thỏ ở đây uy hiếp đe dọa người khác, Trần Bình cũng không nhịn được, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn càng ngày càng muốn đem cái này con thỏ cho hầm. Căn cứ ta được đến tình báo biểu hiện, phía dưới này có một con rất kỳ quái xúc tu. Chẳng qua ta không phải quá rõ ràng cái này xúc tu là cái thứ gì, chúng ta có thể đi xuống xem một chút. Bởi vì con thỏ đều nói không rõ ràng vật này phải chăng nguy hiểm, cho nên Trần Bình quyết định tự mình xuống dưới nhìn lên một cái dưới tay mình người. Mặc dù từng cái đều kích động, nhưng Trần Bình từ đầu đến cuối đều cảm thấy loại chuyện này vẫn là muốn mình tự thân lên trận tương đối phù hợp. Toàn bộ các ngươi ở trên đây đề phòng, đừng để Mạnh Sơn Tử người thừa cơ chiếm được tiện nghi của chúng ta. Ngàn vạn phải nhớ kỹ, nếu như những người này muốn đến tìm phiền toái, chúng ta trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi chính là. Trần Bình trực tiếp lên đối sư Trần Thiên hạ cái tử mệnh lệnh. Nếu là cái đồ chơi này dám đến tìm phiền toái, vậy lên trực tiếp đem bọn hắn cho giết. Nghe được những lời này về sau, sư Trần Thiên trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn đã sớm nhìn tên kia không vừa mắt, chỉ bất quá Trần Bình vẫn không có mở miệng ra, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Hiện tại đã Trần Bình đã ra lệnh, hắn tự nhiên hy vọng có thể sớm ngày gặp được cái này gây sự ra hỏa. Trần Bình tại nhìn thoáng qua cái này kinh khủng hang động qua đi, trực tiếp liền thả người nhảy lên nhảy xuống, lấy thực lực của hắn còn có thể dễ dàng tiến vào bên trong. Nhìn thấy Trần Bình nháy mắt biến mất trong huyệt động, mọi người trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Không biết vì cái gì bọn hắn đều cảm thấy cái huyệt động này bên trong giống như có một chút vật kỳ quái. Cổ Nhạc Nhạc đứng ở bên cạnh, mặt lộ vẻ khó coi, chi sắc. Hắn nhớ mày, nhìn thoáng qua người bên cạnh, nhịn không được thấp giọng cùng sư Trần Thiên xì xào bàn tán. Huynh đệ, ta luôn cảm thấy có một chút không thích hợp nha. Trong cái hang này, mặt đến cùng có thứ gì, vậy mà để ta cảm thấy một tia sợ hãi. Những năm gần đây, cô Nhạc Nhạc từ khi đi theo Trần Bình về sau, liền rốt cuộc chưa từng cảm thụ cái gì gọi là sợ hãi. Nhưng là bây giờ, vậy mà lại một lần nữa có loại này cảm giác không ổn. Cái này khiến lòng người rất là không thoải mái. Không chỉ là cô Nhạc Nhạc, Trần Bình dưới tay tất cả mọi người cảm giác vật này có chút không thích hợp, liền xem như để bọn hắn tự mình xuống dưới cũng sẽ trong lòng có chút rụt rè. Mà giờ này khác này, Trần Bình nhưng không biết bọn hắn tại trên bờ trò chuyện những thứ gì. Thời khắc này, Trần Bình ngay tại không ngừng hạ xuống lấy hắn, không có nghĩ đến cái này hang động lại có thể sâu thành cái bộ dáng này. Mấy phút trôi qua, Trần Bình rốt cục thành công đến tận cùng dưới đáy. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia cẩn thận, từng ly từng tí, nhìn chằm chằm chung quanh. Theo lý thuyết, nơi này nên sẽ xuất hiện con thỏ nhỏ nói tới cái kia xúc tu. Coi như Trần Bình nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy xúc tu thời điểm. Đột nhiên, bên cạnh chui ra một con nhận kinh hãi chim chóc. Con chim này không ngừng tầng trời thấp phi hành, trực tiếp liền bổ nhào vào Trần Bình trước mặt. Trần Bình vô ý thức né tránh con chim này, hắn nhíu mày hướng phía trước nhìn, lại phát hiện một con to lớn vô cùng xúc tu chính hướng phía mình điên cuồng đánh tới. Rất rõ ràng đột tử mục tiêu cũng không phải mình. Đối phương chân chính mục tiêu là Trần Bình trước mặt kia một con chim nhỏ. Vậy mà ở nơi như thế này sẽ xuất hiện một con chim nhỏ, thật đúng là rất kỳ quái. Trần Bình nắm lên con chim này, liền hướng phía xúc tu ném tới. Rất nhanh, xúc tu liền đem chim cho càn quét mà đi, dường như cũng không có phát hiện Trần Bình tồn tại. Trần Bình không nói hai lời, trực tiếp liền đi theo. Hắn muốn biết cái này xúc tu đến tột cùng là cái gì cấu tạo. Cái này xúc tu nhìn qua tựa như là ngày bình thường mình nếm qua dâu mực, ngược lại là cho người một loại rất mỹ vị cảm giác. Chẳng qua, Trần Bình nhưng không có đem cái này, một con to lớn vô cùng xúc tu, xem như là cái gì rất dễ dàng đối phó đối thủ. Rất rõ ràng, thực lực của đối phương tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá, đối phương nhạy cảm trình độ thật có chút kém cỏi. Trần Bình đều lại tới đây lâu như vậy, cái này xúc tu vậy mà còn chưa phát hiện hắn tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, tuyệt đối là một cái phản ứng chậm không được đồ đần. Chẳng qua, Trần Bình trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Hắn muốn biết cái đồ chơi này đến tột cùng là động vật gì xúc tu. Hắn thuận xúc tu biến mất phương hướng, nhanh chóng đi theo, cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện cái này xúc tu vậy mà nhìn không thấy cuối. Công phu không phụ lòng người, tại Trần Bình bầy bên trong truy tung hạ hắn, cuối cùng vẫn là tìm được cái này xúc tu thân thể. Thế nhưng là đây hết thảy đều để Trần Bình có chút ngoài ý muốn. Hắn coi là cái này xúc tu chủ nhân khẳng định là một cái rất lợi hại quái vật khổng lồ, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà là một con tiểu nhân không được tiểu trương cá. Cái này bạch tuộc có 8 cái xúc tu, chỉ có trong đó một cái xúc tu nhìn qua lớn đến kinh người, mà vừa mới đi bắt giết con mồi cũng chính là cái xúc tu sở tác. Nhìn thấy cái này kỳ quái bộ dáng, Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy cái đồ chơi này quá kỳ quái một chút. Trách không được tốc độ phản ứng chậm như vậy đâu. Nguyên lại là có như thế, tiểu nhân một cái thân thể, nếu là trưởng thành, tiếp xuống khẳng định sẽ có được lấy rất mạnh thực lực mới là. Cái này bạch tuộc tuổi không lớn lắm, vừa nhìn liền biết mới phát dục lên. Chỉ là vì cái gì đối phương sẽ đơn thuần chỉ dài một nhỏ chỉ xúc tu, cái này coi như không được biết. Cái này bạch tuộc ngay tại không ngừng ăn, cái này chim nhỏ nhìn qua ngược lại là rất thư giãn thích ý, hoàn toàn tựa như là một cái còn không có lớn lên hài tử. Bình thường ngược lại là còn có vẻ hơi hứa đáng yêu đâu. Trần Bình vô ý thức đi tới cái này bạch tuộc. Sau một khắc, cái này bạch tuộc nháy mắt liền tại chỗ nhảy dựng lên, có chút cảnh giác nhìn xem Trần Bình vị trí. Người là ai? Vì sao lại tại trên địa bàn của ta xuất hiện? Bạch Tuộc miệng phu nhân sinh phát ra là một cái cực kỳ thanh âm non nớt, để người nghe liền cảm giác là một cái tuổi không lớn tiểu hài tử. Ta mục đích tới nơi này tự nhiên rất đơn giản, ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng có thể đoán được. Trần Bình trêu chọc đối phương một câu, xem ra con yêu thú này tâm trí còn không đầy đủ, có lẽ chỉ là một người dáng dấp tương đối kỳ quái hung mãnh sinh vật thôi. Ta biết ngươi khẳng định cùng những tên kia đồng dạng, đều là hướng về phía nơi này trí bảo mà đến đây đi. Ta đối với các ngươi loại vật này không có hứng thú, mà lại ngươi nhìn cũng không phải rất ngon miệng. Bạch Tuộc dò xét Trần Bình một phen, đáy mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, luôn cảm giác Trần Bình cùng mình ngày bình thường nhìn thấy những cái kia hai cước thú hoàn toàn khác biệt, đối phương nhìn muốn phù hợp mình tâm ý hơn nhiều. Xem ở ngươi tương đối hợp mắt của ta duyên phân thượng, hôm nay ta liền bỏ qua ngươi, đừng ở chỗ này vướng bận nhí, đi nhanh lên đi, ta sợ ngươi đến lúc đó sẽ bị trực tiếp ăn hết. Đối phương cười tủm tỉm mở miệng nói, đáy mắt mang theo một tia trong sáng quang mang, nhìn qua ngược lại là như cái giả hòa tiểu giả hòa. Làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn đem ba ba của ngươi kêu đi ra ăn ta sao? Trần Bình cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, đáy mắt cũng hiện lên vẻ mong đợi, luôn cảm giác cái này một con tiểu trường cá có chút đáng yêu. Hắn thậm chí đã bắt đầu não bổ cái này Bạch Tuộc bị mình ăn hết sau dáng vẻ. Như loại này kỳ kỳ quái quái đồ chơi khẳng định là đại bổ tồn tại, Trần Bình cũng không muốn bỏ qua. Nếu như ta đói bụng cũng có thể trực tiếp đem ngươi một hơi nuốt mất nha. Bạch Tuộc cuộc quờ mình xúc giác, nhịn không được mở miệng uy hiếp Trần Bình một phen. Ngay lúc này con thỏ cũng từ Trần Bình trong ngực dò xét cái đầu ra tới, có chút tò mò nhìn cái này ngay tại nói chuyện tiểu trương cá, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn cảm giác gia hỏa này nhìn qua có một chút kỳ quái. Thỏ xuất hiện ngược lại là gây nên Bạch Tuộc chú ý. Ta lúc đầu muốn trực tiếp thả ngươi đi, nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý, đem cái này con thỏ lưu lại cho ta ăn, ngươi liền có thể bình an vô sự rời đi. Không phải ta cũng sẽ không bỏ mặc ngươi cứ như vậy từ nơi này đi ra ngoài. Đã ngươi là hướng về phía di tích đến, vậy ngươi chắc chắn sẽ không dễ như trở bàn tay rời đi. Chúng ta cũng có thể đạt thành một cái giao dịch. Tiểu trương cá một mình ở một bên toái toái niệm, xem ra dường như nhận định mình khẳng định có thể từ Trần Bình trong tay đem con thỏ cho làm tới. Con thỏ nghe được những lời này nhịn không được hùng hổ nhìn đối phương một chút, gia hỏa này vậy mà không hiểu thấu muốn ăn chính mình. Ta biết rất nhiều liên quan tới nơi này bí mật, nếu như ngươi cùng ta hoàn thành trận này giao dịch, ta tự nhiên có thể báo cho ngươi một số bí mật để ngươi có thể tại người vương giả này di tích bên trong xuôi gió xuôi nước vượt qua. Bạch Tuộc dường như hiểu rất rõ Trần Bình ý nghĩ, nhịn không được ở một bên hướng dẫn từng bước, ý đồ lắc lư Trần Bình đáp ứng chính mình. Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Trần Bình cố ý lộ ra rất là thần sắc mong đợi. Thật sao? Cái này thật sự là quá tốt, dùng một con thỏ liền có thể có được nhiều bí mật như vậy, cái kia cũng coi là rất tính ra. Trần Bình trực tiếp đem con thỏ giơ lên trên tay mình, tại mặt của đối phương trước lung lay. Chẳng qua ngươi phải nói cho ta biết trước đến cùng có cái gì bí mật, không phải đến lúc đó ngươi lại ta sổ sách làm sao bây giờ? Ta khẳng định là đánh không lại của ngươi, nếu như ngươi quyệt nợ vậy ta chẳng phải là chỉ có thể tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Trần Bình hướng dẫn từng bước khuyên lơn đối phương, đáy mắt của hắn hiện lên vẻ mong đợi. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy gia hỏa này có chút dễ bị lừa. Nghe được những lời này về sau, Bạch Tuộc nhíu mày suy tư một chút, rất nhanh liền lựa chọn đáp ứng Trần Bình. Tại đối phương xem ra Trần Bình căn bản cũng không có bất kỳ khả năng cùng mình chống lại, dù sao hắn chỉ là một cái bình thường không thể bình thường đến đâu loại mà thôi. Không có vấn đề, ta có thể nói cho ngươi, người vương giả này di tích bên trong có đủ loại kiểu dáng bảo bối, thậm chí còn có thể trực tiếp đem ngươi biến thành thần tiên. Đối phương đổ hô nói, cũng không biết nói đến cùng là thật hay giả, chẳng qua nghe ngược lại là rất mê người. Nghe đồn vương giả trong di tích có một khối đá có được cực kỳ cường đại tác dụng, không chỉ có thể từ xưa đến nay, thậm chí còn có thể trực tiếp đem người truyền tống đến một cái thần bí địa phương, mà nơi này thì là thượng thần thành lập được, có được trật tự mới địa phương. Bạch Tuộc ở bên cạnh chậm rãi mà nói, trực tiếp liền đem những gì mình biết sự tình toàn bộ đều nói ra. Nghe được những lời này, Trần Bình cảm thấy có một chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn có dạng này thuyết pháp đâu. Chuẩn xác mà nói, người vương giả này trong di tích quả thật có đủ loại kiểu dáng bảo bối, mà lại có bảo bối còn cực kỳ xa hoa, vài phút đều có thể tạo ra một cái sống sờ sờ thần. Mà chân quý nhất bảo bối kia thì có thể sáng lập một thế giới khác, tiến vào thượng thần chỗ không gian bên trong. Đối với những lời này, mọi người tại đây đều cảm thấy rất hứng thú. Con thỏ cũng không nhịn được, hiếu kỳ dựng thẳng lên lỗ tai len lén nghe. Chẳng quá, nếu như ngươi muốn biết cái này di tích vị trí, vậy ngươi coi như đừng nghĩ. Ta ở chỗ này sinh sống dài như vậy một đoạn thời gian, cũng không biết nên đi phương nào tìm kiếm cái đồ chơi này. Bạch Tuộc mang trên mặt vẻ đắc ý, dương dương thần sắc, giống như cũng không vì thế cảm thấy bất mãn. Tốt, nên nói ta cũng đã nói, hiện tại ngươi thành thật đem cái này con thỏ giao cho ta đi. Bạch Tuộc có chút mong đợi, nện tấm một chút miệng. Hắn thấy cái này thỏ, cảm giác khẳng định phải so vừa mới một con kia chim muốn tốt hơn nhiều đâu. Nhìn thấy đối phương như thế đàng hoàng bộ dáng, Trần Bình nhịn không được cười lắc đầu. Ta ngược lại là muốn đem nó cho ngươi, chỉ bất quá gia hỏa này không nguyện ý nha. Ngươi xem một chút, hắn nào có muốn bị ngươi cho mang đi ý tứ. Con thỏ tại Trần Bình trong tay không ngừng giãy giụa lấy, trực tiếp liền tránh thoát Trần Bình trói buộc, nhanh chân chạy đi. Thấy cảnh này, Bạch Tuộc trực tiếp tức giận đến toàn thân phát run. Hắn nhịn không được phẫn nộ vùng chính mình xúc tu, muốn đem cảm xúc cho phát tiết ra ngoài. Đáng ghét nhân loại, người vậy mà như thế không tuân theo quy củ, nói xong muốn đem cái này con thỏ cho ta, người lại tại nơi này cho ta chơi hoa văn đâu. Bạch Tuộc đáy mắt hiện lên một chút tức giận, hắn hoàn toàn không thể nào tiếp thu được mình bị người lừa gạt sự thật. Ha ha, chẳng qua ta nguyên vốn cũng không có dự định bỏ qua ngươi. Đã ngươi muốn khăng khăng chịu chết, vậy ta cũng liền không khách khí với ngươi. Bạch Tuộc kia duy nhất một cây xúc tu đang không ngừng co rút lấy, xem ra định cho Trần Bình một bài học. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Trần Bình nhịn không được cười lạnh một tiếng. Cái này tiểu trương cá ngược lại là còn rất có thú. Mặc dù cái này Bạch Tuộc ban đầu luôn mồm xưng mình không có tính toán đối phó Trần Bình, thế nhưng là Trần Bình ra sao nói nhạy cảm, hắn cũng sớm đã từ ánh mắt của đối phương cùng trong động tác đoán được gia hỏa này ý nghĩ. Đây là Bạch Tuộc, tuyệt đối không phải cái gì bớt lo đồ chơi. Nếu là mình thật nghe hắn những này chuyện ma quỷ, khả năng cũng sớm đã mất mạng có thể sống. Hắc hắc, ta hiện tại không đói, đến lúc đó đem ngươi còn có cái này con thỏ chết thật tốt nuôi lên, làm ta dự bị khẩu phần lương thực. Đến lúc đó ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi có thể hay không chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Bạch Tuộc không ngừng vung vẩy chính mình dự trữ, trực tiếp liền đem chung quanh tảng đá toàn bộ quấy khắp nơi bay loạn, nhìn qua ngược lại là có mấy phần kinh khủng ý vị. Lão đại, cái đồ chơi này thực tế là quá trang xiên, chúng ta đừng tìm hắn lãng phí thời gian, đi nhanh lên đi, ta đã tìm được lối ra ngay tại cái này phía trước. Con thỏ rất nhanh liền linh hoạt đi vào Trần Bình bên người, đồng thời đem mình tìm tới tuyến đường toàn bộ đều chỉ ra tới. Vừa mới Trần Bình đem hắn thả đi chính là kín đáo đi tới tìm đường. Trần Bình mặc dù rất muốn ăn hết cái này Bạch Tuộc, nhưng là nội tâm của hắn càng thêm rõ ràng đối phương trong miệng cái này bí bảo mới là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Đối phương có thể ở đây sinh sống thời gian dài như vậy, nắm giữ khẳng định cũng đều là phi thường chính xác tin tức, mới là tuyệt không có khả năng ở đây không hiểu thấu ăn nói linh tinh. Cho nên Trần Bình đối với đối phương những lời này chân thực tính không có chút nghi ngờ. Ha ha, trêu chọc ta, còn muốn bình an vô sự chạy trốn. Các ngươi thật là ý nghĩ hão huyền. Tranh thủ thời gian cho ta ngoan ngoãn chịu chết đi. Giờ này ngày này, hai người các ngươi ai cũng không trốn thoát được. Tiểu Trương Cá rất rõ ràng đã bị chọc giận. Ánh mắt bên trong mang theo một tia phẫn nộ, trực tiếp gầm thét kéo lên xúc tu, liền hướng phía Trần Bình quăng tới. Nhìn thấy đối phương sức chiến đấu 10 phần bộ dáng, Trần Bình cũng tới, hứng thú. Hắn không nói hai lời, trực tiếp liền hướng phía cái này đáng yêu Tiểu Trương Cá vọ tới một thanh, bắt lấy đối phương xúc tu, dùng trường kiếm mạnh mẽ bổ xuống. Trần Bình vũ khí cũng không phải là trưng cho đẹp. Tại hắn thao tác phía dưới, cái này bạch tuộc, nháy mắt liền đã trợn đè mắt trợn tròn. Mắt thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo xúc sinh, cứ như vậy bị Trần Bình phá hủy, bạch tuộc cũng lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Hắn vội vàng hấp tấp muốn thoát khỏi Trần Bình, thế nhưng là Trần Bình lại càng bắt càng chặt, trực tiếp liền đem hắn cho trói buộc chặt. Như thế, một đầu lớn bạch tuộc chân, nếu như làm thành đồ nướng vỉ, hẳn là còn ăn rất ngon nha. Trần Bình hơi cười, nói ra những lời này. Không biết vì cái gì nghe được Trần Bình về sau, bạch tuộc cũng cảm thấy một tia sợ hãi, dường như mình bị cái gì ác ma khủng bố ra hỏa cho đè mắt tới đồng dạng. Van cầu người bỏ qua cho ta đi, ta cố gắng nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có được như thế một cây xúc tu. Nếu như ngươi còn không buông tha ta, vậy ta coi như triệt để hủy. Đối phương khóc sướt mướt la to, đáy mắt cũng mang theo một tia khát vọng, hy vọng có thể bị Trần Bình bỏ qua. Thật sự là buồn cười, nếu như thực lực của ta không bằng ngươi, ngươi sao lại như thế, dễ như trở bàn tay bỏ qua ta đây. Trần Bình huy động trường kiếm, rất nhanh liền đem cái thế lực này hèn mọn tiểu gia hỏa bỏ vào trong túi. Cái này một con tiểu trường cá cũng đủ hắn ăn được một đoạn thời gian rất dài. Không biết cái này bạch tuộc thịt có thể hay không tăng lên cảnh giới đâu. Ta đoán chừng muốn so những cái kia thịt của yêu thú ăn ngon nhiều nha. Trần Bình dễ dàng liền giải quyết trong cái hang này mặt yêu thú. Ngay sau đó đi theo con thỏ hướng phía phương hướng lối ra, nhanh chóng chạy đi. Hắn cũng không có nghĩ đến mình vậy mà không hiểu thấu đạt được nhiều như vậy tình báo. Không thể không nói, cái này một con bạch tuộc thật sự chính là rất không có tâm tư. Lão đại, con kia bạch tuộc thịt một hồi cũng làm cho ta ăn chút thôi, ta ngược lại là rất trông mà thèm. Ta cảm giác cái này bạch tuộc bắt đầu ăn khẳng định tương đương mỹ vị, tuyệt đối không thua những cái kia thực lực cường hãn yêu thú. Con thỏ cứ như vậy không chút kiêng kỵ dẫm tại Trần Bình trên bờ vai, đi theo Trần Bình một đường phi nước đại. Lấy tốc độ của hắn tự nhiên là không thể nào đuổi được Trần Bình, cho nên Trần Bình cứ như vậy bị ép buộc trở thành hắn phương tiện giao thông. Người yên tâm đi, tiểu tử người có công, đến lúc đó ăn hắn thời điểm, nhưng tuyệt đối không thể lại quên người. Trần Bình cười tủm tỉm nói, nếu không phải con thỏ đột nhiên xuất hiện làm cho đối phương sinh ra muốn ăn, đoán chừng tiểu gia hòa này còn muốn cùng mình ở nơi nào lắp đặt nửa ngày đâu. Con thỏ lẩm bẩm cười cười, đang không ngừng cho Trần Bình chỉ huy phương hướng. Ngay sau đó biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Lão đại, ta cảm thấy có cái gì không đúng khi tức nha, có phải là có đồ vật gì đột nhiên tìm tới cửa, tựa hồ là con kia bạch tuộc bậc cha chú. Thỏ biểu lộ trở nên càng phát khó coi, hắn luôn cảm thấy nơi đây có chút không nên ở lâu. Người vừa mới trong huyệt động không có dò xét rõ ràng sao, nơi này còn có hay không nó yêu thú của hắn rồi. Trần Bình cau mày dò xét một phen, mặc dù thực lực của hắn rất cường hãn, nhạy cảm trình độ cũng không thấp, nhưng là hắn lại không có cách nào giống một con yêu thú đồng dạng cảm thấy được nguy hiểm đến. Bình thường yêu thú có thể cảm giác hơn vạn mét, mà Trần Bình nhiều nhất có thể cảm giác cái hơn ngàn mét. Đây chính là nhân loại cùng yêu thú ở giữa trung cực chênh lệch. Con thỏ ở bên cạnh xoắn xuýt một phen, hắn thật đúng là không có đi cân nhắc qua vấn đề này đâu. Ta vừa mới vội vàng dò đường đi, căn bản không hề nghĩ tới phương diện này. Ai có thể biết cái này bạch tuộc lại còn có phụ thân đâu. Ngay tại Trần Bình vừa định mở miệng nói câu nói trước nháy mắt, đột nhiên bọn hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, có một con to lớn vô cùng xúc tu trực tiếp liền hướng phía Trần Bình đập tới. Trần Bình lập tức liền theo ở con thỏ, lấy tốc độ nhanh nhất quay người tránh né lấy. Hắn biết đối phương cái mới nhìn qua kia thực lực tương đối cường hãn trưởng bối đến. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 173 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.